Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, hai diễn viên đã được xác nhận tham gia bộ phim Lick. Một người là Kang Woo-jin, tân binh mới vào nghề một năm, và người còn lại là Sim Han-ho, một diễn viên kỳ cựu với 30 năm kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy sự khác biệt rõ rệt về đẳng cấp giữa hai người. Một sự kết hợp hiếm thấy, tưởng chừng khó có thể xảy ra. Nhưng chính vì vậy, nó lại càng thu hút sự chú ý. Khoảng cách giữa hai diễn viên tạo nên một sức hút mãnh liệt, khiến người ta không thể không tò mò. Vì thế, sự quan tâm ngày một gia tăng, dù là giới truyền thông, công chúng hay những người trong ngành giải trí, ai ai cũng bàn tán. Đây có lẽ không chỉ là một chủ đề nóng mà còn là một trong những dàn diễn viên gây chấn động nhất trong lịch sử ngành giải trí Hàn Quốc. Ít nhất, đó là suy nghĩ của Sim Han-ho. Diễn viên như Kang Woo-jin không phải lúc nào cũng xuất hiện. Mấy chục năm trong nghề, trải qua một khoảng thời gian dài hoạt động, nhưng đến giờ Sim Han-ho vẫn chưa từng gặp ai giống Kang Woo-jin. Dù chưa tận mắt xem cậu ta diễn, nhưng chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, chàng trai này đã tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc. Thậm chí không chỉ trong nước mà còn lan sang tận Nhật Bản. Trái ngược với Woo-jin, Sim Han-ho là kiểu diễn viên đi từng bước chậm rãi, kiên trì tích lũy kinh nghiệm và vai diễn của mình. Phải mất khoảng 5 năm ông mới có được sự công nhận từ công chúng. Hoàn toàn khác biệt với Woo-jin, và cũng chính vì thế, ông cảm thấy vô cùng hứng thú với cậu trai này. Thậm chí, còn có đôi chút ghen tị, việc Sim Han-ho và Kang Woo-jin chạm mặt trong Lick là điều không thể tránh khỏi. Và tối nay, tại bữa tiệc, đêm của các ngôi sao, đạo diễn An Ga-bok sẽ chính thức công bố dàn diễn viên này. Sim Han-ho trầm giọng nói, hướng ánh mắt về phía đạo diễn An Ga-bok, người đang mỉm cười nhẹ. Nếu công bố ở đây, e rằng sẽ náo động lắm. Đạo diễn An Ga-bok khẽ gật đầu, như thể đã biết trước điều đó. Ông nhìn ra cửa sổ, trước sảnh khách sạn cao cấp, hàng chục phóng viên đang giương máy ảnh chờ đợi. Trong hội trường, rất có thể còn nhiều diễn viên, đạo diễn và các nhân vật quan trọng khác. Phải rồi, họ sẽ làm ầm lên cho mà xem. Chẳng phải ông không thích ồn ào sao? Đến một độ tuổi nào đó, con người ta lại thích sự yên tĩnh. Nhưng nếu đã ném củi vào lửa, thì ít nhất cũng phải để nó cháy bùng lên chứ. Ý ông là muốn khuấy động mọi thứ, phải để lửa cháy rực rỡ rồi mới ném thêm củi vào chứ, ha ha. Sim Han-ho nhìn vị đạo diễn tóc bạc, khoanh tay lại. Trông ông có vẻ hào hứng đấy, tiền bối. Cũng lâu rồi tôi mới thấy hứng thú như vậy, cậu không thấy sao? Cả tôi và cậu đều từng có thời của mình, nhưng chúng ta chưa bao giờ để lại dấu ấn như cậu trai đó. Nói thật thì, đấy có thể chỉ là chuyện tộc mạch của một ông già. Nhưng tôi tò mò lắm, muốn biết xem cậu ta có thể đi được đến đâu. An Ga-bok chậm rãi quay sang nhìn Sim Han-ho, khóe môi ông khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười đầy nếp nhăn. Tôi nghĩ cậu ta sẽ dễ dàng vượt qua một lão già hết thời như cậu đấy. Ông càng ngày càng hay đùa nhỉ. Một nửa là đùa, một nửa là thật, vì cậu vẫn chưa từng xem Kang Woo-jin diễn, đúng chứ? Đúng vậy, nhưng cũng vì thế mà tôi cảm thấy máu đang sôi sục trở lại. Tốt, với tư cách một đạo diễn, tôi thấy điều này rất có lợi. Sim Han-ho nhún vai, đổi chủ đề. Vậy khi nào ông định công bố tin này? Sau khi mọi người đã chơi xong, đến lúc tiệc tàn thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần tìm một phóng viên nổi bật nào đó rồi thông báo là được. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cậu cũng nên đứng cạnh tôi. An Ga-bok lại quay ra cửa sổ, giọng nói bình thản. Như thế bức tranh mới hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, tại trụ sở Netflix Korea ở Seoul, giờ ăn trưa, bầu không khí trong công ty vô cùng nhộn nhịp. Nhưng có một điểm đặc biệt mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh cái tên Kang Woo-jin. Woo-jin thực sự quá đỉnh. Đúng vậy. Tôi phải xem lại mấy lần. Sáng nay tôi xem video mà sốc đến nỗi đánh đổ cả cà phê. Tình tiết đó thật sự quá bất ngờ. Không ngờ Woo-jin lại có mặt trong vụ đó. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy lại nhanh nhẹn như thế. Nhìn bề ngoài cứ tưởng là kiểu người lười vận động cơ đấy. Liệu cậu ấy có học qua võ thuật không nhỉ? Dù có học đi nữa, không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh như thế khi đối mặt với tình huống thực tế. Mọi cuộc hội thoại đều xoay quanh Kang Woo-jin. Với tôi, Woo-jin vẫn là Han In-ho trong Nam Sa-chin. Nhìn cậu ấy mà tôi không thể rời mắt. A Ye-ong, cậu mê quá rồi đấy. chẳng phải cậu ấy rất ngầu sao? Thật ra sau Nam Sa Chin, tôi còn gia nhập fandom Kang Sim Giang nữa đấy. Chà, đúng là fan cứng. Nhưng tôi cũng phải công nhận, video đó quá ấn tượng. Nhưng mà, làm thế nào U Jin lại làm được điều đó nhỉ? Tôi mà ở trong tình huống đó thì chắc chịu chết mất. Ai mà chẳng vậy, cậu ấy đúng là siêu anh hùng đời thực. Dù sao thì, giới truyền thông đang phát cuồng vì U Jin. Nhờ vậy mà Nam Sa Chin lại được nhắc đến nữa đấy. Họ đều từng có liên quan đến U Jin qua bộ phim Nam Sa Chin. Và sáng nay, khi đi làm, ở đâu họ cũng thấy cậu ấy xuất hiện. Dĩ nhiên, hả, trong văn phòng giám đốc điều hành, Kim So Hyang, một người phụ nữ tròn trịa, cũng đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Lý do là gì chứ? Xem lại mấy lần vẫn không thể tin nổi. Cô ngồi xuống, tiếp tục xem đi xem lại đoạn video trích xuất từ camera hành trình của Kang U Jin trên màn hình laptop. Sau khi tua lại video khoảng 5 lần, Kim So Hyang vô thức há hốc miệng. Phản ứng này đối với cô hoàn toàn tự nhiên. Cô đã theo dõi U Jin từ thời Nam Sa Chin, nhưng chưa từng tưởng tượng rằng anh lại có kỹ năng võ thuật ở tầm chuyên gia như vậy. Ngay sau đó, cô đặt tay lên môi rồi thốt lên suy nghĩ của mình. Không thể nào, U Jin à, nếu đây là sự tình cờ thì quá sức phi thường rồi. Cậu ấy cứ như được trời định sẵn để làm diễn viên ấy. Nghĩ kỹ lại, ngay từ thời Nam Sa Chin, những điều bất ngờ liên tục xảy ra từ sự gia nhập bất ngờ của Hoa Jin. Giọng hát không ai ngờ tới của U Jin, đến việc bộ phim vươn xa sang thị trường Nhật Bản. Nhưng có vẻ tất cả những điều đó chỉ là khởi đầu. U Jin cứ như một hộp bí ẩn, liên tục mang đến những điều không ai đoán trước được. Ít nhất thì Kim So Hyang cảm thấy như vậy. Võ thuật sao? Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán. U Jin cứ như một củ hành vậy, bóc lớp nào cũng thấy điều mới mẻ. Ngay lúc đó, cốc cốc, sau tiếng gõ cửa, một nữ nhân viên cấp trưởng bước vào. Cô kẹp chiếc máy tính bảng bên hông và tiến về phía Kim So Hyang. Giám đốc điều hành So Hyang lên tiếng trước. Ôi trời, cô đến vì video của U Jin à? Tôi cũng xem từ lâu rồi. Nhân viên kia chìa máy tính bảng ra và đáp lại. Vâng, tôi cũng xem rồi. Nhưng chuyện này khác. À, vẫn liên quan đến U Jin. Nhưng, hử, chuyện gì? Một hãng sản xuất anime hàng đầu Nhật Bản vừa gửi yêu cầu. Họ muốn làm lại Nam Sa Chin. Hả, thật sao? Là hãng nào vậy? Vừa nói, Kim So Hyang vừa vội vàng kiểm tra email. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc nội dung, cô lẩm bẩm. Hãng này là một trong ba hãng lớn nhất Nhật Bản mà. Cùng thời điểm đó, vào giữa trưa, tên của Kang U Jin đang bị cầy nát trên các trang tìm kiếm của Hàn Quốc. Thực tế, sự việc đã trở thành tâm điểm từ rạng sáng. Nhưng sau giờ làm buổi sáng, lượng tìm kiếm tăng vọt như một cơn bão. Dĩ nhiên, tin tức buổi sáng cũng góp phần thổi bùng làn sóng. Trên các chuyến tàu điện ngầm và xe buýt, hầu như ai cũng đang cầm điện thoại trên tay. Và trên màn hình của họ, hình ảnh của Kang U Jin tràn ngập khắp nơi. Tất nhiên, không ai có chủ ý tạo ra điều này, nhưng mọi thứ đã được sắp đặt một cách hoàn hảo. Vụ việc stalker, kẻ bám đuôi và xa xa fan, fan cuồng. Vốn đã trở thành vấn đề nóng của xã hội, nạn nhân lần này là Hoa Jin, một ngôi sao lớn, khiến vụ việc càng thu hút sự chú ý. Sau đó, khi kẻ tấn công bị bắt và lên tiếng, làn sóng phẫn nộ trong công chúng càng bùng lên dữ dội. Người dân như thể bị dồn nén bởi 100 củ khoai lang. Ẩn dụ chỉ sự bức bối, cảm thấy vô cùng tức tối. Và đúng lúc đó, một cú twist được tung ra Kang U Jin. Khoảnh khắc U Jin hạ gục kẻ tấn công một cách dứt khoát chẳng khác nào một ly nước có ga giải khát cho công chúng. Chưa kể, danh tính của người hạ gục kẻ tấn công lại là một gương mặt hoàn toàn bất ngờ, khiến sự chú ý bùng nổ hơn nữa. Quan trọng nhất, U Jin hiện đang sở hữu sức ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ. Kết quả là, tin nóng, người cứu Hoa Jin khỏi, kẻ tấn công bằng vật nhọn, chính là Kang U Jin, như một ngọn núi lửa phun trào, sự kiện này bùng nổ dữ dội. Xu hướng nóng, video camera hành trình của Kang U Jin được đăng trên một diễn đàn nổi tiếng, nội dung gây sốc. Không phải vệ sĩ sao? Tân binh quái vật, Kang U Jin đã ra tay cứu Hoa Jin, hình ảnh. Người hùng, Kang U Jin trong video camera hành trình của một người qua đường, các phương tiện truyền thông nhanh chóng đánh hơi được sự kiện này và liên tục đăng tải tin tức từ rạng sáng. Do đó, dung nham của vụ việc đã kịp thời nhấn chìm cả ngành giải trí. StarTalk Video Kang Woo-jin hạ gục kẻ tấn công gây sốc. Làm thế nào cậu ấy làm được? Phiên bản đời thực của Nam Sa-jin. Kang Woo-jin thực sự đã cứu Hwa-jin. Video camera hành trình lan truyền với tốc độ chóng mặt, hiệu ứng bùng nổ thậm chí còn mạnh hơn so với khi vụ việc Hwa-jin bị tấn công ban đầu. Sự xuất hiện của Kang Woo-jin đã lật ngược tình thế 180 độ. Cứ mỗi giây trôi qua, tin tức mới lại được cập nhật. Chỉ cần nhấn nút làm mới, hàng loạt bài báo mới lại đổ về. Dù truy cập vào bất kỳ trang tin tức nào, cái tên Kang Woo-jin cũng xuất hiện trình hình trên trang chủ. Kang Woo-jin ngôi sao lật đổ ngành giải trí năm nay, lần này lại gây sốt với hành động anh hùng. Giải trí, Kang Woo-jin sang Mỹ với bữa cơm của chúng ta, nhưng sự vắng mặt của anh ấy lại chẳng hề ảnh hưởng. Vì sao Hwa-jin không công khai sự thật? Từ một câu chuyện tốt đẹp đến huyền thoại anh hùng, nhưng Kang Woo-jin lại không hề tiết lộ điều gì. Vì sao, trong khi báo chí tiếp tục đưa ra những suy đoán đầy phóng đại, mạng xã hội cũng bùng nổ không kém. Video camera hành trình gây chấn động, một số cư dân mạng đặt nghi vấn liệu có phải sản phẩm ghép hay chỉnh sửa. Phân tích, từ Nam Sa-jin đến bữa cơm của chúng ta, sự kiện cứu Hwa-jin khiến tin đồn Woo-jin và cô ấy là một cặp càng thêm chắc chắn. Nhưng nếu có ai đó phản ứng dữ dội hơn cả báo chí, thì đó chính là công chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã thấy bài đăng trên diễn đàn chưa? Người cứu Hwa-jin chính là Kang Woo-jin đấy. Dù là ở trường trung học hay đại học. Cái gì? Thật sao? À, tớ cũng xem video rồi. Thật không thể tin nổi. Cho tớ xem với. Ở đâu vậy? YouTube à? Không không, chờ chút. Trời ơi, Kang Woo-jin điên thật. Ban đầu tớ còn tưởng video bị chỉnh sửa cơ. Sự kiện này đang đốt cháy cả mạng xã hội và truyền thông. Video này là từ camera hành trình của tôi, ngay phía trước. Không phải câu chuyện giật gân. À, vì video này được đăng tải trên một cộng đồng lớn và đã đạt 100,000 lượt xem với hàng nghìn bình luận. Ha ha, Kang Woo-jin này không có gì mà không làm được à. Bình thường quá, Daisy Park đỉnh thật, lấy cái kìm dài hơn đi. Cái đó quá nhỏ. Mấy người đang nói gì vậy? Chắc chắn là già rồi mà ha. Cái thằng này sao ở đâu cũng chỉ có mấy bình luận ngớ ngẩn thế. Fan cuồng đâu rồi? Không phải là fan của cậu ấy thì là fan cuồng thôi. Chết thật, xem cái này xong tay tôi mát lạnh. Kang Woo-jin đỉnh quá. Harin chắc chắn là bị đổ rồi. Tôi nghĩ họ đang hẹn hò. Không biết sao, nhưng tôi cứ xem video này điên cuồng như thế nào. Tôi chắc chắn đã tăng thêm khoảng 1.000 lượt xem rồi. Nhưng mà Kang Woo-jin, anh ấy thật sự bình tĩnh quá, như kiểu từng chơi bóng đá vậy. Lại là Kang Woo-jin à, thật là chán, chán quá rồi. Ai biết cậu ấy có bạn trong quân đội không? Cái dáng đi và động tác nhìn như người chuyên nghiệp học võ. Diễn xuất giỏi, hát hay, thể hình cũng trên mức bình thường. Thật sự có tất cả. Tôi hiểu vì sao mình lại thích Kang Woo-jin. Mình là người trong ngành võ thuật. Những động tác của Kang Woo-jin trong video thật sự rất gọn gàng và không thừa một chút nào. Tôi đang ướt hết quần rồi đây. Anh ơi, cứu em với. Vậy không phải chỉ có vậy. Video, nếu chỉ sai một chút, đã có thể là tai nạn lớn. Kang Woo-jin đã cứu Harin. Big News, Legend, video Kang Woo-jin cứu Harin. Đi. Chương trình Leka TV chân chính. Video từ camera hành trình đã lan rộng khắp các nền tảng video, bao gồm cả YouTube. Lúc này, bạn bè của Woo-jin không thể không biết đến chuyện này. Nhóm chat của bạn thân Woo-jin đã bắt đầu náo loạn. Ki-ung Song, này, Kang Woo-jin, trả lời đi. Hee-ung Gu, mày cũng xem rồi à? Cả công ty tao giờ đang bàn tán về Kang Woo-jin. Hee-ung Gu, nhưng thằng này trước kia có học thể thao gì không? Tao nhớ chẳng có gì đặc biệt. Ki-ung Song, chắc là chơi bóng rổ đấy mà kakaka. Hee-ung Gu, thế sao không chụp bóng mà lại đi quay phim võ thuật? Dae-young, Kang Woo-jin đang ở Mỹ rồi. Hee-ung Gu, cái gì? Mày không đi à? Lúc Kang Woo-jin quay phim võ thuật, mày không đi cùng à? Dae-young, tao không đi Mỹ, đang ở công ty. Tao cũng sốc khi xem video này, suýt nôn. Ki-ung Song, Kang Woo-jin xuất ngũ ở đâu? Thủy quân lục chiến à? Đặc nhiệm. Dae-young, tao nghe nói là lính bộ binh thôi. Hee-ung Gu, sao mà giỏi thế nhỉ kakakaka à? Chắc là tự học võ rồi. Giống mấy phim kiểu Old Boy ấy. Dae-young, mày điên à? Kang Woo-jin ăn quân xôi mà lại học võ sao? Đây chỉ mới là câu chuyện sau 13 giờ kể từ khi video từ camera hành trình được công khai. Chuyên đề, quái vật diễn xuất và quái vật hot, Kang Woo-jin, tại sao anh ấy luôn thu hút sự chú ý, có lẽ còn nhiều bất ngờ đang chờ đợi. Chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hết, cách chương.